Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phương pháp phá giải. Thanh âm của nam nhân không lớn, nhưng là chung quanh những người lãnh đạo đều có thể nghe được. Đường Tư Lệnh, cái tên này vừa ra, làm cho tất cả mọi người không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi chiến thần danh tự. Đường Tư Lệnh, đích thật là chiến thần, đứng ở trong lòng người chiến thần. Câu nói này tại những này tự mình trải qua dị thú chiến tranh lãnh đạo trong lòng càng là lòng có cảm xúc, tất cả mọi người không khỏi có chút lâm vào hồi ức. Hồi ức lúc trước đẫm máu thân ảnh, nghiêm tướng quân tiếp thông người đàn ông da đen lấy tới điện thoại. Trò chuyện cái gì không ai biết được, chỉ có thể mơ hồ nghe được hắc ám xâm lâm qua mấy ngày các loại chữ. Nghiêm tướng quân muốn tọa trấn kết thúc khiêu chiến thi đấu mới thôi. Có lãnh đạo kinh hãi suy đoán, có thể làm cho nghiêm tướng quân tự mình ra làm sự tình. Khẳng định không phải việc nhỏ, chính là có thể đến tọa trấn khiêu chiến thi đấu. Bọn hắn cũng không nghĩ tới nghiêm tướng quân thật có thể tọa trấn đến kết thúc. Bây giờ nghiêm tướng quân thật muốn tọa trấn đến khiêu chiến thi đấu kết thúc. Nguyên do trong này cùng nặng nhẹ, người bên ngoài không biết được. Rút thăm kết thúc, kết quả coi như tương đối hoàn mỹ. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện 4 chi tiểu tổ đội ngũ đều tránh đi. Ngược lại là Thanh Thành 2 tiểu tổ tại vòng thứ nhất lại đụng phải cùng một chỗ. Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha, Lưu Hạo, các ngươi tất cả đi theo ta một chút. Lạc Lâm hô một số người danh tự, đem 4 chi tiểu tổ người đều mang về trụ sở. Trong văn phòng, Lâm Tiểu Bạch chờ học viên ngồi cùng một chỗ, gần 10 cái lão sư ngồi cùng một chỗ, Lưu chủ nhiệm cùng Bì chủ nhiệm cũng không ở chỗ này. Đây đều là năm thứ 2 lão sư, hỏi thăm một chút Lâm Tiểu Bạch bọn người gần đây trạng thái chiến đấu hoặc là cảm thụ. Lại nói rất nhiều liên quan với chiến đấu yếu điểm cùng chi tiết. Cũng là vì đấu vòng loại làm lớn nhất chuẩn bị. Không thể không nói các lão sư đối với thao túng dị thú chiến đấu phương diện đều có thâm hậu kiến. Giải, một phen giảng giải dưới, để Lâm Tiểu Bạch bọn người là được ích lợi không nhỏ. Đấu vòng loại cố lên, bảo trì tốt trạng thái. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện vinh dự ngay tại các ngươi 4 chi tiểu tổ trên thân. Lạc Lâm, chờ một đám các lão sư khích lệ nói. Tất cả học viên gật đầu. Đi ra văn phòng, 4 chi tiểu tổ tất cả mọi người không hẹn mà cùng đi hướng diễn luyện trận. Tại không gian ảo tiến hành chiến đấu, chống trải chi địa, một mảnh hỗn độn, đại địa đều bị nhấc lên một tầng mặt đất, nhỏ gò núi cũng bị đánh sập một nửa. Hoàn toàn là một trận đại chiến về sau tràng cảnh, mâu hóa song nhật, nên thế nào phá giải. Vương Sinh cùng Lâm Tiểu Bạch mấy người đều là thở hồng hộc, ngồi liệt trên mặt đất. Một thân vết thương, mặc dù là thế giới giả tưởng, nhưng lấy tinh thần lực làm dẫn, cùng hiện thực không có cái gì khác nhau. Bao quát kinh lịch chiến đấu về sau mỏi mệt, đương nhiên khả năng đây là tới từ tinh thần mỏi mệt. Trước đây không lâu, bọn hắn biết được đỏ lam song sắc mắt trục nhật ưng sẽ một loại sát thủ giàn. Mâu hóa song nhật, một loại siêu cường công kích, không gian ảo vừa vặn có mâu hóa song nhật tư liệu. Mô phỏng ra trục nhật ưng mâu hóa song nhật uy năng. Bọn hắn cũng một mực tại cùng mâu hóa song nhật chiến đấu, đồng thời tìm kiếm phương pháp phá giải. Hoàn toàn chính xác có chút quá biến thái. Uy năng cỡ này, cơ hồ vô địch. Không nghĩ tới Ngô Phàm trục nhật ưng lại là đỏ lam song sắc mắt. Vu Ly hãi nhiên nói. Lời này vừa ra, lập tức làm cho tất cả mọi người tâm đều rớt xuống đáy cốc. Bọn hắn tự mình kinh lịch mâu hóa song nhật kinh khủng uy năng. Hoàn toàn chính xác chính như Vu Ly nói tới. Lưu Hạo cắn răng, trên mặt có chút phẫn nộ thần sắc. Loại này ra ngoài ý định đồng thời đối với hắn tạo thành chuyện phiền phức, sẽ để cho hắn khó chịu. Không có khả năng vô địch, sẽ có phương pháp phá giải. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nói. Lập tức mấy người ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Ngạch. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem vài đôi con mắt, nghĩ nghĩ, nói, mâu hóa song nhật loại này phạm vi tính công kích, cần ngắn ngủi ngưng tích xúc năng lượng lượng. Chúng ta có thể trước đó đánh gãy trục nhật ưng, có lẽ có thể đủ công kích đến trục nhật ưng bản thể. Nói là nói như vậy, nhưng là, Vu Ly khẽ nhíu mày, trục nhật ưng có thể bay đi, lại có được cực tốc, hơn nữa còn có địa động giả làm phụ trợ. Tốc độ càng nhanh, tập sát hình dị thú rất khó tiếp cận. Lùi một vạn bước tới nói, coi như có thể tiếp cận trục nhật ưng, nhưng trục nhật ưng bản thân chiến lực cũng là siêu cường vô song. Đánh thắng được hay không trục nhật ưng đều là khác nói. Hơn nữa còn có thụ ma chờ dị thú vì trục nhật ưng hộ giá hộ tống. Vô luận là muốn đánh gãy trục nhật ưng tụ lực, vẫn là phải công kích trục nhật ưng bản thể, đều không phải là chuyện dễ. Còn có trục nhật ưng tụ lực thời gian cũng không phải là bao dài. Một khi tụ lực thành công, mâu hóa xong nhật thi triển xuống tới, sẽ là hủy diệt tính đả kích. Mấy người đều trầm mặc. Vu Ly nói rất có lý. Rất nhiều phương pháp bọn hắn đều thử qua, nhưng vô dụng. Lâm Tiểu Bạch lại nghĩ tới tiểu nha phong dực huyền đồng thú. Phong dực huyền đồng thú phong nhận công kích là phạm vi công kích, hơn nữa là công kích từ xa, có thể đánh cược, nhưng cũng có thể sẽ xuất hiện lực công kích không đủ mạnh tình trạng. Vô luận là thụ ma phòng ngự, vẫn là trục nhật ưng bản thân phòng ngự đều là siêu việt đồng cấp. Phong dực huyền đồng thú phong nhận công kích cũng không có thể đối tạo thành chí mạng thương hại. Phong dực huyền đồng thú còn có một tay huyền đồng công kích. Đây là một loại tinh thần công kích, đồng cấp dị thú gần như không thể địch. Nhưng khuyết điểm là thuộc về cận chiến công kích. Nếu như ở cách xa, sẽ rất khó có hiệu quả. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Đi về trước đi. Vu Ly bất đắc dĩ từ dưới đất đứng lên thân. Trở về thỉnh giáo một chút các lão sư. Chúng ta cùng Ngô Phàm tiểu tổ chiến đấu tại ngày mốt. Còn có thời gian một ngày tìm kiếm phương pháp phá giải. Vương Sinh cùng Lưu Hạo cũng đều đứng dậy, chuẩn bị rời đi không gian ảo. Lâm Tiểu Bạch thở dài một hơi. Nếu như không được, đến lúc đó liền đem liệt diễm khổng tước cùng đoàn mao hầu cũng triệu hoán đi ra. Dù sao chỉ cần là mình dị thú, triệu hoán nhiều ít đầu đều không có hạn chế. Thậm chí đến bây giờ cũng còn có ít người sẽ có ẩn tàng dị thú không có triệu hồi ra. Tỷ như Ngô Phàm, đều biết hắn có một đầu trục nhật ưng. Nhưng cho đến bây giờ vẫn luôn là dùng thủy tổ lân điểu vì chiến. Chưa từng triệu hoán qua trục nhật ưng. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu Bạch phát hiện Lưu Hạo trên nét mặt dị dạng. Lâm vào mâu hóa xong nhật khốn cảnh. Vốn hẳn nên cháy bỏng hoặc là vội vàng sao động mới đúng. Nhưng tại Lưu Hạo trong mắt, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút tự tin. Đây không phải tính cách bản thân mang theo tự tin, mà giống như là một loại có vốn liếng tự tin. Chẳng lẽ Lưu Hạo che giấu thực lực? Lâm Tiểu Bạch não hải đụng tới một cái ý nghĩ. Đột nhiên hắn từ Vương Sinh trong mắt cũng phát hiện một tia loại cảm giác này. Trong lòng một minh, meo, thật không hổ là thẳng đến đặc huấn mới hiển lộ sơn thủy người A. Đến bây giờ cũng còn che giấu đâu. Hiển nhiên, hai người kia đều có ẩn tàng thực lực. Có lẽ đối với phá giải mâu hóa song nhật phương pháp đều có một chút đầu mối. Nhưng đều không nói ra. Niên cấp nhẹ nhàng, tâm cơ sâu như thế. Lâm Tiểu Bạch trong lòng âm thầm bĩu môi. Nhưng kỳ thật hắn làm sao thường không phải như thế. Liệt diễm khổng tước cùng đoàn mao hầu nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Thực lực đều siêu việt nham thạch cự nhân. Hắn cũng chỉ triển lộ một đầu nham thạch cự nhân mà thôi. Rời khỏi không gian ảo, trở lại trụ sở, vừa mới rửa mặt hoàn tất. Lý Nhị Cẩu liền từ bên ngoài bước nhanh tiến đến. Tiểu Bạch, bên ngoài có muội tử tìm ngươi. Muội tử, tìm ta. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc. Hắn tại cái này ngự thú sư học viện quen thuộc ngoại trừ Thư Tiểu Nha. Đâu còn có muội tử. Thư Tiểu Nha ngay tại trên giường cưỡi một cọng lông mượt mà gấu níu lấy chơi. Còn có cái khác muội tử biết hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.